Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635 Champions League trận chung kết đột kích. Liverpool Premiership đoạt giải quán quân về sau đội bóng lập tức đầu nhập vào Champions League. Trận chung kết chuẩn bị chiến đấu công việc ở trong Liverpool chính thức website thì cũng động tác tấp nập. Đầu tiên tuyên bố Tư Đồ Vân Binh tục tầm tin tức. Hắn cùng Seo Ốc Nạp ký tên chụp ảnh chung ảnh chụp được công bố. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh trở thành Premiership lương một năm cao nhất chủ soái, cao tới 1.200 vạn bảng Anh. Sau đó lần lượt có cầu thủ tục tầm thành công tin tức bị công bố. Gareth Bale tục tầm 5 năm. Vardy tục tầm 4 năm. Casemiro tục tầm 5 năm, Ter Stegen tục tầm 5 năm, Robertson tục tầm 5 năm. Những này cầu thủ tại tục tầm về sau trên cơ bản lương 1 năm tốc độ tăng đều tại 50% đến 100% ở giữa. Ngoại giới thấy được Liverpool ổn định quân tâm, cổ vũ đội bóng sĩ khí, đồng thời có quyết tâm chế tạo một chi trường kỳ có đỉnh tiêm sức cạnh tranh đội bóng cụ thể hành. Động. Cái này so với rất nhiều đội bóng ngoài miệng nói thiên hoa loạn truy, hành động thực tế lại do dự không tiến có cách biệt một trời. Hiệu suất thủy chung là cân nhắc đội bóng tầng quản lý công việc hiệu quả tiêu chuẩn. Liverpool ở phương diện này chẳng những không có kéo Tư Đồ Vân Binh chân sau, thậm chí cho hắn trợ giúp rất lớn. Điểm này để Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool công việc cũng tiến triển thuận lợi. Nhưng là tại Champions League trận chung kết đến trước đó, ngoại giới lại đối Suarez còn chưa tục tầm sự tình cảm thấy nghi hoặc. Gareth Bale tỏ thái độ cùng ký tên tục tầm, trên cơ bản đã là đóng lại hắn chuyển nhượng rời đi đại môn. Nhưng là Suarez chậm chạp chưa từng tục tầm, lại phảng phất là ám chỉ Barcelona có cơ hội đem hắn mang đi. Suarez sự tình muốn bị đặt ở Champions League trận chung kết về sau. Bởi vì Suarez muốn tìm Tư Đồ Vân Binh nói một chút hắn rời đội sự tình. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh nói cho hắn biết hết thảy cũng chờ đến Champions League trận chung kết về. Sau, Suarez hiểu rõ Tư Đồ Vân Binh tính cách. Hợp tác lưu, không hợp thì đi, dưa hái xanh không ngọt. Suarez xác thực có rời đội suy nghĩ, cũng không phải là bởi vì thi đấu nhân tố, mà là sinh hoạt nhân tố. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân. Suarez thê tử một nhà tại năm 2003 liền di dân Barcelona. Suarez cái này yêu lâu dài lại chuyên tình nam nhân từ 15 tuổi bắt đầu liền đối với thê tử Sofia toàn tâm toàn ý. Có thể người không có đồng nào kiếm tiền từ Nam Mỹ đi châu Âu đi tới đi lui thăm viếng bạn gái. Lập chí đi vào châu Âu đá bóng kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì cùng bạn gái gặp nhau. Năm ngoái đi vào hôn nhân cung điện Suarez cùng Sofia. Hiện tại khả năng trong sinh hoạt duy nhất bối rối bọn hắn chính là kỳ vọng có thể cùng người nhà. Cùng một chỗ tốt hơn sinh hoạt. Về Nam Mỹ không thực tế, nhưng ở Barcelona lại là một cái tốt hơn lựa chọn. Tư Đồ Vân Binh hữu tâm thành toàn Suarez, nhưng cũng cần đợi đến Champions League trận chung kết sau làm ra sau cùng giữ lại. Hắn thậm chí có thể tự móc tiền túi vì Suarez người nhà tại Liverpool mua sản nghiệp đến cung cấp. Cho hắn một cái tương phản tuyển hạng, đem Sofia người nhà đều tiếp đến Liverpool. Nhưng thành công khả năng hẳn là sẽ không cao. Dù sao các nàng một nhà tại Barcelona đã sinh hoạt vượt qua 10 năm. So với lao sư động chúng nâng nhà di chuyển, hiển nhiên Suarez chuyển ổ là càng tiện lợi lựa chọn. Lần thứ 3 có mặt Champions League trận chung kết lúc trước buổi họp báo. Tư Đồ Vân Binh mặc ngắn tay áo thun, lộ ra 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái buông lỏng. Đường các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi lúc, đầu tiên bày ở Tư Đồ Vân Binh trước mặt chính là Suarez tục tầm vấn đề. Tư Đồ Vân Binh hời hợt cười nói, chúng ta tục tầm công việc cần từng bước một đến, còn có còn lại cầu thủ cũng không có tục tầm, nhưng là tại tháng 7 phần trước đó chúng ta sẽ toàn bộ hoàn thành. Các ngươi không nên gấp gáp, ta đều không nóng nảy. Ha ha, hắn qua loa ai nấy đều thấy được. Nhưng dù sao Champions League trận chung kết cũng không liên lụy tới Barcelona. Bởi vậy các phóng viên cũng liền không hỏi tới nữa. Đón lấy bên trong các phóng viên đem tiêu điểm đặt ở Champions League trận chung kết bên trên. Liên quan tới Tư Đồ Vân Binh có khả năng trở thành trong lịch sử thủ vị xuất lĩnh khác biệt đội bóng cướp đoạt Champions League chủ soái, Tư Đồ Vân Binh biểu thị, thành tựu như vậy phảng phất có thể làm nổi bật lên ta chấp giáo thành tựu là vĩ đại dương nào. Trên thực tế lại đối lập tức không có quá nhiều ảnh hưởng. Vô luận trận chung kết phải chăng đoạt giải quán quân, ta sẽ còn là Liverpool chủ soái. Ta cũng đã cùng câu lạc bộ tục tầm, không có khả năng bởi vì ta xuất đội cầm tới Champions League. Câu lạc bộ lập tức lại vì ta thao mô phỏng một phần mới hợp đồng cho ta tốt hơn đãi ngộ. Người thành tựu đối ta mà nói ý nghĩa không lớn, bởi vì làm ngươi đã thu được hai lần Champions League quán quân. 6 tòa top league quán quân về sau, lại nhiều như vậy 1-2 tòa quán quân thì phải làm thế nào đây đâu? Ta đã chấp giáo trên thế giới này vĩ đại nhất câu lạc bộ. Ta được đến 1/10 phần lý tưởng công việc. Ta không có khả năng tiến thêm một bước đi chấp giáo tốt hơn đội bóng. Nhưng đối Liverpool là khác biệt. Ta đi vào Anfield thời điểm liền đã nói với nơi này mỗi người. Ta mục tiêu là muốn để chi này đội bóng sẽ tới thế giới sân khấu đỉnh phong. So với cá nhân ta, Liverpool câu lạc bộ càng cần hơn tòa này quán quân, bởi vì ta người thành tựu nhiều nhất sẽ chỉ làm ta một người say mê hưởng thụ. Nhưng là Liverpool thành công lại có thể để hàng ngàn hàng vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong hơn 100 triệu Liverpool fan bóng đá hạnh phúc, kích động, để bọn hắn ủng hộ đạt được tính thực chất hồi báo. Đây là ta cho rằng trọng yếu nhất. Dưới đài có hạm đội đường phố ký giả chạm đứng dậy đến đối Tư Đồ Vân Binh vỗ tay thăm hỏi. Bọn hắn tự nhiên là ủng hộ Liverpool. Nếu như không có nhìn thấy qua Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh đi vào trước đó cảnh hoang tàn khắp nơi, là không có mãnh liệt như thế xúc động. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đại đa số người đều chỉ đắm chìm trong gần nhất 2 năm Liverpool mang cho bọn hắn khoái hoạt cùng tự hào bên trong, nhưng lại rất dễ dàng coi nhẹ rơi đã từng hắc ám là như vậy làm người tuyệt vọng bất lực. Nhất là đối với mấy cái này truyền thông người làm việc. Bọn hắn có thể hiểu đến rất nhiều người bình thường không cách nào xác định tình huống thật. Năm đó Tư Đồ Vân Binh có thể lựa chọn Barcelona, có thể lựa chọn Chelsea, vậy cũng là do lúc ấy Liverpool tuyệt đối lựa chọn tốt hơn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh đi tới Liverpool, có lẽ cũng không phải là vì kính dâng, là vì cá nhân hắn khiêu chiến. Nhưng hắn đến nơi này, để nơi này rực rỡ hẳn lên, mở ra một cái cổ lão vương triều phục hồi. Đây là thuộc về Tư Đồ Vân Binh thời đại. Một cái để Liverpool người 10 phần vinh hạnh cùng vinh quang thời đại. Đến từ Tây Ban Nha truyền thông phóng viên tiếp lấy dò hỏi. Người như thế nào đối đãi trận chung kết đối thủ Real Madrid? Bao quát bọn hắn chủ soái Ancelotti. Các người từng có giao thủ, đúng không? Tư Đồ Vân Binh gật đầu, nói, đúng vậy, mặc dù rất khó nói ta cùng Ancelotti là đối thủ cũ. Nhưng chúng ta quá khứ xác thực từng có giao phong. Hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Có thể nói tại ta cuộc đời huấn luyện viên sơ kỳ, ta từ trên người hắn học tập đến không ít. Không chỉ là kinh nghiệm giáo huấn, còn có rất nhiều huấn luyện viên tri thức. Có lẽ nói như vậy các người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tại ta phong phú trên đường của mình, Ancelotti chấp giáo kinh lịch là ta nghiên cứu cùng học tập rất nhiều chương trình học một trong. chiến thuật của hắn Lý Niệm cũng đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Ở phương diện này, ta cho là hắn đủ để được xưng tụng vĩ đại, bởi vì hắn cống hiến không chỉ là đối với chỗ chấp giáo đội bóng, mà là toàn phương diện. Về phần Real Madrid, ta nghĩ không cần phải nói nhiều lắm, bọn hắn đội hình đủ cường đại, lại thêm một vị vĩ đại huấn luyện viên. Bọn hắn giết vào Champions League trận chung kết là thuận lý thành chương biểu hiện. Ta cho rằng sắp đến Champions League trận chung kết sẽ là một trận toàn thế giới fan bóng đá có thể hưởng thụ đỉnh phong thịnh yến. Nhưng là đến từ Tây Ban Nha, phóng viên lại chất vấn Tư Đồ Vân Binh thuyết pháp. Nếu như Liverpool tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện được như cùng ở tại bán kết, 1/4 trận chung kết lần hiệp, cũng chính là 10 phần bảo thủ tiêu cực mà đối diện tranh tài. Như vậy tranh tài đặc sắc trình độ khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Người xác định fan hâm mộ bóng đá ngày họp nhìn thấy dạng này một trận Champions League trận chung kết sao? Tư Đồ Vân Binh bật cười nói, người đây chính là điển hình cắt câu lấy nghĩa. Liverpool thật biểu hiện rất bình thường bảo thủ sao? Bản mùa giải Champions League chúng ta đánh 12 trận đấu. Chúng ta đến cùng có bao nhiêu thời gian là đang đánh phòng thủ phản kích? Lại có bao nhiêu thời gian là tại toàn diện cương công? Nếu như đối với cái này có nghi vấn, có thể đi tiến hành thống kê. Theo ta được biết, Real Madrid tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong một mực tại đánh phòng thủ phản kích. Chỉ có năm nay hơi tích cực một chút. Người xác định dạng này chất vấn nếu như là cầm Real Madrid cùng Liverpool làm ra so sánh, Liverpool càng hẳn là gặp chỉ trích sao? Tây Ban Nha phóng viên á khẩu không trả lời được. Tư Đồ Vân Binh kết thúc lúc trước buổi họp báo, muốn lên đường dẫn đội lao tới Bồ Đào Nha Lisbon. Ancelotti tại lúc trước ngôn luận bên trong thì là Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh biểu đạt chưa từng có coi trọng. Liverpool mới là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Bọn hắn quá khứ 2 năm lấy được Premiership, European Cup quán quân, European Super Cup quán quân các loại. Đội bóng phát triển lớn mạnh kéo dài tính chất đạt được bảo hộ. Mà lại bọn hắn tại nhiều hơn thi đấu bên trong cho thấy cường thế cùng ý chí ương ngạnh đều là hiện tượng cấp. Real Madrid chờ đợi thứ 10 tòa Champions League quán quân, áp lực tâm lý cũng có thể sẽ là chúng ta thế yếu, mà Liverpool chỉnh thể áp lực tâm lý nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ các người sẽ nói Ronaldo, Benzema, Di Maria các loại đều là năng chinh thiện chiến giàu có kinh nghiệm cầu thủ. Thế nhưng là Real Madrid hiện tại trong trận hiệu lực đội bóng từng có Champions League đoạt giải quán quân kinh nghiệm cầu thủ có ai đâu? Ronaldo, Casillas, Alonso, hắn lại ngừng thi đấu không cách nào ra sân. Còn có đây này, hết rồi, Liverpool đâu? Cho dù bài trừ rơi Champions League trong trận chung kết ngừng thi đấu Zera, Liverpool trong trận có Champions League đoạt giải quán quân kinh nghiệm cầu thủ vẫn là rất nhiều. Gareth Bale, Suarez, Kante, Van Dijk, Benatia, Azpilicueta, có thể nói bọn hắn vượt qua nửa đội đều là đã chứng minh qua có thể đoạt giải quán quân Champions League quán quân đội hình. Như thế so sánh về sau, Real Madrid còn có thể bị cho rằng là đoạt giải quán quân lôi cuốn sao? Có lẽ chỉ có danh khí phương diện chúng ta là có ưu thế. Nhưng này sẽ chỉ là chúng ta gánh vác. Chúng ta phải cố gắng đem những này gánh vác biến thành động lực. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo năng lực không thể nghi ngờ. Hắn sáng lập cái này đến cái khác, kỳ tích. Có lẽ dẫn đầu Liverpool cướp đoạt Champions League sẽ là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong nhỏ nhất cái kia kỳ tích. Cho nên trận đấu này chúng ta gặp phải đội bóng quá khứ 10 năm qua gian nan nhất một trận chiến đấu, bởi vì chúng ta đối thủ chưa từng có cường đại. Nhưng Real Madrid không phải là không có cơ hội. Chúng ta tại đấu vòng loại biểu hiện đã chứng minh chúng ta cũng xứng được Champions League quán quân. Hoa khôi.